Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3518, lập kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Ta biết các ngươi nghĩ cái gì. Lão sư bị chư tử bách ra bức bách. Nói hắn cùng dị linh thần có liên quan. Vì rửa sạch khuất nhục, tự sát ở danh sư đường. Chúng ta đều biết đây chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt người. Trên thực tế là đi tới dị linh tộc, nhưng thương thế của hắn quá nặng, trong thời gian ngắn như vậy khẳng định khó khôi phục. Hiện tại Dung Hoàng mới kế vị, dị linh tộc nhất thống chỉ ở sớm tối. Về thời gian đã không kịp tiếp tục tìm kiếm, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chém Giotaết vị hoàng giả tân nhiệm này. Chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch khuất nhục của lão sư. Để danh sư đường cùng người trong thiên hạ biết, lão sư một lòng chống lại dị linh tộc, chưa bao giờ thay đổi, cũng có thể để thanh danh của chúng ta truyền bá ra. Lão sư biết mà tìm tới chúng ta, đã không biết lão sư ở đâu, vậy chúng ta liền đứng ở địa phương chói mắt nhất, để lão sư thấy được. Chúng ta rõ ràng, mấy cái này, chính là sáu đại thân truyền của Trương Huyền. Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên, Viên Đào cùng Lộ Sung. Lão sư tự sát ở danh sư đường. Đã qua hơn 2 tháng. Sợ lão sư xảy ra chuyện. 1 tháng trước bọn họ cũng giống như những người khác. Lẫn vào nơi này, khắp nơi tìm hiểu. Chỉ bất quá thủy chung không được tin tức của lão sư. Giờ phút này thấy Dung Hoàng mới sắp kế vị. Lại không động thủ đã không kịp, lúc này mới tập hợp ở đây, thảo luận biện pháp, đã rõ ràng, vậy bây giờ liền kiểm tra lại thực lực một chút. Triệu Nhã gật đầu, nhìn qua, sau khi lão sư rời đi, Trịnh Dương tự nhốt mình vào Xuân Thu Điện tu luyện, hiện tại đã đạt đến cổ thánh nhất trọng, huyết mạch kéo dài đỉnh phong, sức chiến đấu so với nhị trọng chư tử bách gia cũng không hề yếu. Điểm ấy nói không sai chứ? Vâng, Trịnh Dương lên tiếng. Lão sư tự sát ở trước mặt, cả người hắn sắp muốn điên rồi. Nhốt bản thân vào Xuân Thu Điện, điên cuồng tu luyện, cố gắng thêm vào thiên phú và cơ duyên. Vậy mà một lần thành công, đột phá cổ thánh, lại thêm tiếp cận 1 năm củng cố, sớm đã đạt đến huyết mạch kéo dài đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Sức chiến đấu càng mạnh mẽ vô song, so với nhị trọng bình thường cũng không hề yếu. Ngươi cùng ta chủ động xuất kích. Nói xong, Triệu Nhã nhìn về phía một cô gái khác cách đó không xa. Ngụy Như Yên cũng đột phá cổ thánh, tuy không có sức chiến đấu mạnh như Lộ Sung, nhưng cũng không kém, đặc biệt là dùng độc, càng thêm xuất thần nhập hóa. Cường giả chư tử bách gia gặp phải cũng sẽ tùy tiện bị độc chết. Cô gái này một mực không lên tiếng, thần tình lạnh nhạt, chính là Ngụy Như Yên nắm giữ tiên thiên độc thể. Tuy không nói lời nào, nhưng người người đều biết, chân chính chiến đấu, trong mấy người tuyệt đối là kinh khủng nhất. Ta chịu trách nhiệm kiềm chế những người khác. Ai dám xông lại, trực tiếp hạ độc chết. Nếu không được, độc diệt toàn thành. Trên mặt Ngụy Như Yên không có chút sóng gió nào, đặc biệt là nói đến độc diệt toàn thành, biểu lộ trên mặt giống như hạ độc chết một con kiến. Không có bất kỳ cảm xúc gì, nàng là tiên thiên độc thể, được lão sư truyền thừa cùng bồ đề quả. Tâm cảnh đột phá, cũng ở 1 tháng trước thành công đột phá đến cổ thánh. Dù không cường đại bằng Trịnh Dương, nhưng phối hợp khí độc, tuyệt đối là tai nạn của quần công. Chỉ cần dám xông lại, nhiều người hơn nữa cũng không chống lại được. Không sai, người chịu trách nhiệm kiềm chế, còn Viên Đào chịu trách nhiệm phòng ngự. Đúng rồi, cổ thánh kiếp lần thứ 2 của ngươi đến cùng lúc nào có thể tới? Triệu Nhã quay đầu nhìn về phía mập mạp cách đó không xa, nhíu mày. Tên này lần trước ở Khổng Miếu xung kích qua cổ thánh 1 lần, nhưng cưỡng ép áp chế xuống, Lần thứ hai đến bây giờ còn không có xuất hiện. Nói cách khác, tuy tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng đến hiện nay vẫn như cũ không có đột phá cổ thánh. Chấm, vạch ngăn cách, PS, khoảng thời gian này không đăng chuyện được nha. Mắc kiểm tra, mệt vãi nồi, cách chương.